Chương 257, kích động cùng nghi hoặc. Tử vong rừng rậm ở ngoài, nguyên bản còn ở uống chút rượu ủ chi hạ hải, đột nhiên cảm nhận được bản thân bố trí kết giới chấn động. Không được, có người muốn theo dưới nền đất tiến vào tử vong rừng rậm. Uchiha Hải kinh ngạc, lập tức nói đến. Đối với vụ nhẫn thôn đột nhiên nhắc lên lần này trung nhẫn cuộc thi, Cố Nộ Hạ như thế nào khả năng một công điểm phòng bị đều không có Uchiha Hải. Rất sớm ngay ở xạ rủ tô bị giao phó hạ xuống, ở tử vong rừng rậm bố trí quốc kết giới, chỉ cần có người tử vong rừng rậm hoặc giả rời đi, Uchiha Hải đều có thể nhận biết nhận. HZ lẽ nào không có phát hiện cái này nhận biết kết quả sao không phải, thân là HZ, rồi sủ kỳ cả gũ dạ đang bị phong ấn trước lưu lại đòn bí mật. HZ QNZ có bản thân đặc biệt năng lực. Bằng không, QNZ sẽ không là nguyên tắc trung ạ cắt sủ kỳ chuyên trách nhân viên tình báo. Cùng lúc đó ổ giản khoảng cách thủy quốc như vậy xa không giống, hiện tại HZ có thể là đang khoảng cách gần như thế nhận biết xuất sủ kỳ cả gũ dạ khí tức, làm sao có thể nhẫn mại bản thân chung trong lòng kích công động. Hay là không chỉ là kích động, còn mang theo đủ loại phức tạp tâm tình, bất nhất mà biểu. Ở nay một loại tình huống, HZ hoàn toàn không thấy rơi mất trước mặt mình kết giới, trực tiếp xông vào. Vào lúc này, HZ QNZ mặc kệ cái gì sướng rên không bạo linh, nếu như mình nhận biết được thật sự là mụ mụ còn lại cái gì, đều không trọng yếu. Bại lộ lại có thể làm sao ở mụ mụ thực lực trước mặt, còn lại hết thể đều chỉ có điều là con cọp giấy mà thôi. HZ đối bản thân mụ mụ thực lực là tuyệt đối tự tin, hắn tin tưởng ở xuất sủ kỳ cả gù dạ trước mặt, tất cả hết thể đều sẽ không là vấn đề. Nếu như thật sự là hắn mụ mụ, như vậy hắn QNZ có quá nhiều nghi vấn muốn đi hỏi. Tại sao mụ mụ có thể theo mặt trăng chung rời đi na nở dê là làm sao rời đi? Tại sao mở ra phong ấn mụ mụ sẽ không có bất kỳ một chút xíu động tĩnh? Nếu như không là, HZ nghĩ tới chỗ này, sắc mặt QNZ là trơn lên ông trầm. Hắn rất khó có thể tin tưởng được, nếu như không là hắn mụ mụ, tại sao lại tỏa ra ra với hắn mụ mụ như thế khí tức? Thực hắn còn có một cái biện pháp, đi xác định cái này khí tức có hay không là bản thân mụ mụ, vậy thì là đi mặt trăng chung nhìn một chút. Nhưng là so với như bây giờ trực tiếp tìm tơ y khí tức chủ nhân, đi trên mặt trăng rõ ràng không ít. Hơn nữa trên mặt trăng mặt còn có ủ sổ sủ kỳ hạ mù dạ hậu nhân, để HZ kiêng rẻ không thôi. Ở HZ xem ra, so với ủ sổ sủ kỳ hạ mù dạ hậu nhân, hiện tại cổ nổ hạ, có lẽ sẽ càng thêm an toàn một chút chẳng qua, HZ rất nhanh sẽ vì sự lựa chọn của chính mình mà trả giá thật lớn. Ham chuyện gì thế này có người xông vào sao ta liền nói vụ ẩn thôn tuyệt đối không chỉ là muốn làm cái này trung nhẫn dư A và O là đơn giản như vậy, nhất định sẽ có cái khác âm mưu. Chẳng qua bất luận là như thế nào âm mưu, ta đều nhất định sẽ ngăn trở rừng. Xạ dù tổ bỉ vừa nghe thấy có người xông vào tử vong xâm lâm, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nói rằng. Nghe được củ chỉ hạ hải, xạ dù tổ bỉ trực tiếp đem hoài nghi manh mối chỉ về vụ ẩn thôn. Dù sao, lần này cuộc thi là vụ ẩn thôn bản thân nói ra. Hiểm nghi vô cùng quá hổ cả đại nhân, cần trực tiếp đình dừng lần này trung nhẫn cuộc thi sao rủa hỉ xỉn cụ sắc mặt QNZ là chìm xuống, xin mời thử xạ rủ tổ bì, hỏi. Rủa hỉ xỉn cụ QNZ là này một vận trung nhẫn cuộc thi quan chỉ huy một trong, phụ trách tử vong xâm lâm an toàn. Mà xạ rủ tổ bì, thì lại là nhìn về phía Uchiha Hải. Hai, lần này đột kích người có bao nhiêu thực lực thế nào xạ rủ tổ bì hỏi. Lần này trung nhẫn cuộc thi thời gian chỉ còn dư lại không ít. Không cần thủ tiêu. Xông vào tử vong xâm lâm người, chỉ có một cái thôi. Ta đi một chút liền đến. Hơn nữa một người này, còn thật sự không nhất định là vụ nhận thôn người A ủ trí hạ hải nhữ như mày, thân hình lóe lên, QNZ là tiến vào tử vong rừng rậm chung. U trí hạ hải bố trí này một cái nhận biết kết giới, trong tình huống bình thường, là có thể nhận biết được đối phương trả cờ dạ, nhất không ăn thua cũng có thể nhận biết được thực lực của đối phương. Nhưng là lệnh U trí hạ hải kỳ quái là, đối phương thật giống lấy cái gì thần kỳ phương thức che đậy cảm nhận của chính mình. Vụ ẩn thôn có người như vậy sao sẽ nghĩ tới này một loại có thể tùy ý qua lại đất địa nhân thuật. Uchiha Hải không khỏi nghĩ lại tới kiếp trước bản thân từng ở trong video gặp nhân thuật, còn có sử dụng ra này một loại nhân thuật người. Akatsuki nhân viên tình báo, hồ cả thế giới đại bột một trong hiện tại Akatsuki tin tức, Uchiha Hải bởi vì không có lưu ý, cũng không biết còn có ở hay không, nhưng là nói đến đây cái thời kỳ. Dẹp cùng ủ chỉ hạ mã đạ dạ tựa hồ còn thật sự là đang vụ ẩn thôn chứ lần này hành động, lẽ nào dẹp còn có ủ chỉ hạ mã đạ dạ có quan ủ chỉ hạ hải trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, tùy theo mà đến, QNZ mang theo một chút nghi hoặc. Hưng phấn là, bản thân tựa hồ có thể cùng ủ chỉ hạ mã đạ dạ tay. Ủ chỉ hạ mã đạ dạ, tuy rằng có thể nói là hổ cả thế giới đại bột một trong, nhưng là trên thực tế, không hề làm sao lệnh ủ chỉ hạ hải chán ghét. Trên thực tế, kiếp trước thời điểm, chân chính lệnh Uchiha Hải ghét nhất, chỉ có đàn dồ này một cái phản phái, còn lại phản phái, đều là mỗi người có các nhân cách mị lực. Tiểu đến Orochimaru, quá đến Uchiha Madara, Jutsuki Kakuzu, thực đều mỗi người đều mang mị lực. Nếu như có thể cùng Uchiha Madara giao thủ, Uchiha Hải không chỉ có thể dự đoán bản thân, đến cùng đạt đến loại nào thực lực, cũng có thể khoan khoái một trận chiến. Nhẫn giới, có thể làm cho Uchiha Hải ra tay toàn lực người, không nhiều cái gì, ngươi nói cùng cả gụ dạ toàn lực tranh tài một phen an, Uchiha Hải chỉ có thể nói, bản thân cùng cả gụ dạ tranh tài, bản thân còn là càng hơn một bậc. Cho tới nói nghi hoặc Uchiha Hải thập phân nghi hoặc, nếu cả gụ dạ cũng đã nương theo bản thân đi tới này một thời đại, như vậy vì sao, HZ còn có thể tồn tại? Vì sao, lục đạo tiên nhân truyền thuyết còn có thể có? Vì sao, còn có thể có vĩ thú tồn tại? Vì sao, HZ cùng Uchiha Madara sẽ bày ra lần này trung nhẫn cuộc thi Uchiha Hải, càng ngày càng hiếu kỳ a.